Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, này xuống núi không có địch thủ. Ai dám chọc giận ngươi đánh thành chó. Ngũ Hành Sơn chiến dịch. Quách Đại Lộ tụ tập tất thân đạo hạnh chém ra mạnh nhất một kiếm. Cuối cùng càng là dùng hết chút sức lực cuối cùng sử dụng thủ nguyệt thuật. Thành công bước lui dạ ma. Trận chiến này mặc dù lấy huyền giới tu sĩ thắng lợi cáo chung, nhưng trả giá đồng dạng đau đớn thê thảm. Mỹ Thực Tông mất đi một vị tông sư. Anh hùng Quách Đại Lộ đánh mất một thân tu vi. Cảnh giới trở lại khởi điểm. Cái kia chút hướng về dạ ma thần phục tu sĩ ở đạo tâm trên để lại không có thể vãn hồi kẽ hở. Bất quá khi Quách Đại Lộ từ ngất bên trong tỉnh lại, ý thức được chính mình công lực mất hết thời gian, cũng không có quá mức hoảng loạn, chỉ là hoảng hốt chớp mắt, rất nhanh sẽ bình phục tâm tình. Dù cho thân là thượng tam trọng đại tông sư Sư Huyền Thanh sau đó cũng xác nhận sự thực này, vẫn cứ không có cho hắn tạo thành quá nhiều chướng ngại tâm lý. Quách Đại Lộ lúc đó cũng không có tự tin 100% khôi phục đạo hạnh. Thậm chí hắn liền phương án cụ thể cũng không có. Không biết làm sao khôi phục. Không biết khi nào khôi phục. Chỉ là nội tâm rất bình tĩnh. Tâm tình hết sức ổn định tin chắc một chút. Chính mình sẽ không dễ dàng như vậy địa bị trở thành phế vật. Dù sao vừa ra trận chính là cùng Tề Thiên Đại Thánh làm bạn trên mạng nam nhân. Phế vật lưu cái gì? Hiển nhiên không thích hợp phong cách của chính mình. Đương nhiên, sau đó nghiêm túc hồi tưởng một chút. Mình đương thời bao nhiêu là có chút mù quáng lạc quan. Tôn Ngộ Không bổn sự như vậy đều phải bị ép ở Ngũ Hành Sơn 500 năm. Chính mình có tài cán gì? Làm sao lại tự tin như vậy sẽ không bị một vị đại năng tiện tay vứt bỏ đây? Dù sao ở trong bàn cờ, còn có đổi quân nói chuyện. Một cuộc cờ hạ xuống, không biết muốn sản sinh bao nhiêu con rơi. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chính là cái đạo lý này. Cũng may cuối cùng chứng minh Quách Đại Lộ mù quáng lạc quan là chính xác. Hắn đem lần này trọng thương xem là phá quan kiếp. Cuối cùng thành công độ kiếp lên cấp. Tiêu dao cốc bầu trời. Gió nổi mây vần. Thanh khí thăng nhảy. Quách Đại Lộ lăng cốc mà đứng. Đốn ngộ trong ngoài tương thông. Thiên nhân hợp nhất lý lẽ. Rốt cục đem kim đan trường sinh thuật thiên thứ hai, luyện khí thiên tu tới cảnh giới đại viên mãn. Nội đan sinh khí phóng ra ngoài. Cấu kết xung quanh nguyên khí. Hình thành từ bên trong đến bên ngoài khí tràng. Mà nếu muốn trong lúc vung tay nhấc chân điều động nguyên khí đất trời. Hình thành từ ngoài vào bên trong khí tràng. Tương tự cần một viên nằm ở nòng cốt kim đan. Theo Quách Đại Lộ. Cái kia viên kim đan chính là bản thân của hắn. Thiên địa vi lô ta vì là đan. Phiên vân phúc vũ lòng bàn tay. Gió nổi lên tuyết đến giữa ngón tay. Quách Đại Lộ phun ra nuốt vào thung lũng thanh khí. Ngạo nghễ thiên địa mênh mông. Chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ giống hôm nay cường đại như vậy quá. Một hồi gió êm sóng lặng. Quách Đại Lộ thu lại khí tức. Đảo mắt nhìn về phía Bắc Minh Trí. Trước một giây vừa phá, nước sôi lửa bỏng, quan ải. Sau một khắc lại phục dụng thông thiên hoàn. Hôm nay Tiêu Thiên cũng cảm giác sâu sắc mình là cường đại trước đó chưa từng có. Chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể liên tục kéo lên mấy cảnh giới. Nhưng, tiểu sư thúc đã nói trước, không có hắn cho phép, không cho phép thăng cấp. Chỉ có thể tạm thời đem cảnh giới áp chế ở 3 tầng tu sĩ. Tiêu Thiên đối với này hoàn toàn lý giải. Hơn nữa cảm giác sâu sắc tiểu sư thúc dụng tâm lương khổ. Con đường tu hành, tối kỵ cơ sở không tốn sức. Dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới. Sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Kháng long hữu hối. Lúc này đã muộn. Lúc này hắn ngâm mình ở Bắc Minh Trì bên trong. Chính đang cực khổ áp chế trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động khí hải thăng nhảy. Hắn đỏ cả mặt. Như than nướng, nóng bỏng mồ hôi hột không ngừng mà từ hắn trên trán chảy ra. Chung quanh nước ao đang rầm rầm về phía ở ngoài bốc hơi nóng ngâm. Sau một hồi lâu, Tiêu Thiên bốn phía bọt khí dần dần lắng lại. Trên mặt nóng đỏ cũng từ từ đánh tan. Lại qua một thời gian uống cạn chén trà. rốt cục triệt để khống chế lại trong cơ thể cái kia từng luồng kiêu căng khó thuần khí. Tức, thổ nạp trong đó, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu ngước nhìn trời, nhìn chằm chằm không trung lưu động mây trắng, tâm bình khí hòa, thích ý khoan khoái, ta Tiêu Thiên, lại đã trở về. Hắn trong lòng nhẹ nhàng vang lên như vậy một thanh âm. Sau đó trong đầu hiện ra một bóng người. Tiểu sư thúc Quách Đại Lộ. Từ trước 16 năm, Duy không thể quên sư tôn dưỡng dục tình. Sau này 10.000 năm, quyết không phụ tiểu sư thúc ân tái tạo. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên từ trì bên trong tới. Vận khí sấy khô trên người hơi nước phía sau. Đi lên núi tìm tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc ngồi ngay ngắn bốn vòng xe, đối mặt với không cốc, đưa lưng về mình, rất có mọc cánh thành tiên, đắc đạo cao nhân phái đầu. Tiêu Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị tiểu sư thúc giơ tay ngăn cản. Lúc này trong lòng hơi động, biểu hiện nghiêm túc, kính cẩn đứng thẳng tại chỗ bất động. Nhìn tiểu sư thúc bộ dáng này, dường như có tâm đắc, một khi mở miệng, phải là lời vàng ngọc. Này xuống núi không có địch thủ. Chấm ngoặc kép, tiểu sư thúc nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thiên nhất thời tâm lĩnh thần hội. Tiểu sư thúc ý tứ của những lời này là, lấy bây giờ cảnh giới của chính mình, ở trong tông đồng môn bên trong đã không có đối thủ. Dù cho mặt đối với đại sư huynh, hắn cũng không chút nào dùng lùi bước. Có thể chính diện vừa qua khỏi đi. Có thể nói y hệt năm đó, càng hơn năm đó. Nhưng Tiêu Thiên đồng thời rõ ràng, câu nói này một câu tiếp theo là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu sư thúc là nhắc nhở chính mình, muốn trước sau mang trong lòng thiện niệm, mọi việc lưu lại một đường, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Loại tư tưởng này chính thể hiện nho gia, nhân giả ái nhân, chi lý niệm. Đệ tử rõ ràng, Tiêu Thiên cung kính nói trả lời nói, ai lại chọc giận ngươi đánh thành chó. Quách Đại Lộ bổ sung nói, Tiêu Thiên, ha, theo ta đi sân huấn luyện, đem ngày đó ném bãi tìm trở về. Quách Đại Lộ nói tự động thao túng bốn vòng xe. Trước tiên mà đi, rầm rầm rầm rầm đi xuống núi. Tại chỗ mộng bức một lát Tiêu Thiên tỉnh ngộ lại, cười lớn một tiếng, đuổi bám chặt theo. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, ta vĩnh viễn đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì a. Tiêu Thiên đuổi theo Quách Đại Lộ bốn vòng xe, tính chất tượng trưng từ phía sau đẩy, rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta vừa cho rằng tiểu sư thúc là muốn dạy dỗ ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tới. Đó là ở đối, phương hậu trường so với ngươi hậu trường cứng rắn thời điểm lựa chọn. Quách Đại Lộ nói, đệ tử, rõ ràng, Tiêu Thiên cười nói, không muốn để thông thiên hoàn. Vâng, nếu là có người hỏi ngươi nguyên nhân, liền hàm xúc nói cho bọn họ biết, là ta dùng Bắc Minh thuật, đem bị nó phong cấm công lực truyền cho ngươi. Tiểu sư thúc, này, Tiêu Thiên không rõ, nghe theo, Quách Đại Lộ dùng giọng ra lệnh, không muốn lòi. Vâng, Tiêu Thiên biết tiểu sư thúc làm như vậy nhất định có thâm ý. Hắn vừa nhất thời đoán không ra, liền toàn lực phối hợp. Đến chân tướng rõ ràng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biết. Một hồi hai người tới sân huấn luyện, mọi người thấy Quách Đại Lộ ngồi ở bốn vòng trên xe giả mạo ra Cát Khổng Minh. Đều ngầm tự hiểu là buồn cười. Ngược lại cũng có chút tâm địa thiện lương đệ tử sẽ cảm thấy có mấy phần thê lương. Muốn bây giờ tiểu sư thúc không làm được chân chính cao nhân. Chỉ có thể giả bộ cao nhân. Cái kia loại anh hùng mạt lộ. Cũng là rất làm người thổn thức. Mạnh Tán cùng Hồng Lương liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy cái kia tia không dễ phát hiện mà đắc ý cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Ở bề ngoài, đương nhiên sẽ đối với lần kia thất thủ biểu hiện phi thường hổ thẹn, kinh hoàng. Trên thực tế đáy lòng không biết có bao nhiêu đắc ý. Không phải tên khắp thiên hạ Quách Đại Lộ sao? Làm sao ngay cả chúng ta một đạo kiếm ý đều không tiếp nổi a? Khiêu chiến, Quách Đại Lộ chuyển đầu thấp giọng nói với Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhịn cười, lớn tiếng nói, Tam sư huynh, Ngũ sư huynh, tiểu sư thúc gọi các ngươi. Mạnh Tán cùng Hồng Lương ngẩn ra, sau đó trên mặt bận bịu trên áy náy, biết sai vẻ mặt, một bộ không dám gặp lại tiểu sư thúc dáng dấp. Hạ thấp xuống đầu đi tới. Ngày đó hai người các ngươi hướng về ta thỉnh giáo Tiêu Dao Du kiếm pháp. Ta sau khi trở về chăm chú suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến hoàn mỹ giải pháp. Hôm nay sẽ chính thức truyền cho các ngươi hai người. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi thẳng vào vấn đề. Sau đó giơ tay ra hiệu Tiêu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi phân biệt hướng về hai ngươi vị sư huynh biểu diễn một lượt đi. Là, Tiêu Thiên đầy mặt nghiêm túc, hướng về Mạnh Tán ôm quyền. Tam sư huynh, ngài đi tới. Mạnh Tán khởi đầu có chút mờ mịt, lập tức hiểu được, vị tiểu sư thúc này là muốn mượn thực chiến đến chỉ điểm chính mình đây. Lúc này đồng ý, Tiêu Thiên nhanh chân kết cục, vừa rút ra kiếm gỗ một bên nói. Để tam sư huynh cùng ngũ sư huynh không hiểu là tứ hải ngao du một chiêu. Vậy chúng ta cũng không nhiều làm lỡ thời gian, liền trực tiếp đem chiêu này ra. Tam sư huynh, người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mạnh Tán bày mở kiếm thế, mời tam sư huynh tặng chiêu, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Tiêu Thiên giọng mang khiêu khích, Mạnh Tán trong lòng hừ lạnh, mặt không biến sắc, kêu câu, tiểu sư đệ cẩn thận rồi. Dứt lời một kiếm vót ngang đi, nhanh như chớp giật, Tiêu Thiên mặt trầm như nước, bất động không dung, chờ Mạnh Tán kiếm gỗ gọt đến phụ cận, chân phải đột nhiên nhảy tới một bước. Vung tay cũng là một cái vót ngang. Oành. Hai kiếm chạm nhau. Răng rắc. Mạnh Tán tay bên trong kiếm gỗ gặp lại vì là hai. Hổ khẩu nứt mở. Máu tươi chảy dài. Nhưng Tiêu Thiên kiếm ý dư thế không suy. Miễn cưỡng đem Mạnh Tán đẩy lên Quách Đại Lộ bốn vòng trước xe. Tiện đạp phù phù một tiếng. Cả người vừa vặn té nhào vào Quách Đại Lộ dưới chân. Quách Đại Lộ biểu hiện hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Sau đó chỉ về Hồng Lương. Đến ngươi. Hồng Lương nguyên bản đang bị chấn kinh đến biểu hiện dại ra. Nhìn thấy tiểu sư thúc đưa tay chỉ hướng mình. Thật giống bị điện đánh một cái. Theo bản năng mà quỳ xuống. Vào lúc này, nếu như hắn lại xem không hiểu tiểu sư thúc dụng ý. Cái kia có thể nói liền đúng là ngu xuẩn đến nhà. Tiêu Thiên lấy vót ngang đối với vót ngang. Phá tam sư huynh tứ hải ngao du. Vậy kế tiếp đối với chính mình, tự nhiên chính là lấy chém xéo đối với chém xéo. Tam sư huynh còn không phải là đối thủ của Tiêu Thiên. Huống hồ chính mình, tiểu sư thúc căn bản không phải muốn chỉ điểm bọn họ, mà là muốn giáo huấn bọn họ. Ha ha, Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười. Thao túng bốn vòng xe nghênh ngang rời đi. Mạnh Tán cùng Hồng Lương nhìn tiểu sư thúc bóng lưng. Cảm giác tâm bị quấn lại xuyên thấu qua thấu. Không được một chữ. Hiển lộ hết khinh bỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.